Yêu người cùng tên, chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháu bận à, bác nói với Quy, Nga lát nữa cháu mới đến được. Mà mấy giờ mổ à, bị chậm 2 tiếng nên 11 giờ mới mổ cháu ạ, à, cháu đến được à, thế thì tốt quá rồi. Bác cảm ơn nha, không có gì ạ, à, cúp máy tâm hồn lơ lửng theo. Dự định của tôi là khai trương xong rồi mới đến bệnh viện. Dù sao trong hoàn cảnh này cô ta cũng đáng để thương hại. Mà biết đâu cái sự thương hại của tôi có thể làm cô ta khá lên chút ít. Ai gọi mà mặt đực ra thế? Thằng Quân hỏi, mẹ Quy, Nga, ủa, bà ý gọi mày làm gì? Quy, Nga nay nó mổ tim, bà ý nói tao qua động viên. Chắc giờ tao phải đi. Thế còn Linh Nga, mà đi thì nói với thằng Vũ một câu. Chắc Linh Nga hiểu thôi. Tôi vỗ vai nó và chạy đến chỗ thằng Vũ vẫn đang tươi cười tiếp khách. Tao phải đi có việc chút. Việc gì, lúc khác nói đi, ơ thế mày định bỏ Linh Nga lại đây à, lúc nào cũng tham công tiếp việc có vài ngày nghỉ mà cũng. Nói nhiều thế nha, ơ à mà này, chưa quay lại đây rồi ra quán nhậu ăn mừng. Chưa biết tính sao đi, anh đi đâu ạ, tiếng Linh Nga sau lưng tôi, anh có chút việc phải đi bây giờ. Vâng, vậy anh đi đi, Linh Nga có vẻ buồn, cô ấy cúi mặt xuống và cũng chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần. E cô hỏi anh đi đâu à, anh muốn đi ắt hẳn có lý do, e cô muốn biết. Mà thôi anh đi đi kẻo lỡ việc, dường như cô ấy linh cảm được điều gì đó nên giọng nói có vẻ tủi thân. Hôm nay cô ta, chấm, anh đi đi, đang đông khách, e đi tiếp khách. Muốn đi thì ít mà muốn ở lại thì nhiều, nhưng dù gì tôi cũng sẽ đi, đành giải thích với Linh Nga sao vậy. Nửa tiếng sau tôi có mặt ở bệnh viện, Đức ra ngoài đón tôi lên phòng Quy, Nga cửa phòng hé mở. Tôi và Đức đứng khựng lại bởi tiếng nói vọng ra từ trong phòng. Anh về đi, cút về đi. Anh xin lỗi, anh chỉ muốn đến, không xin lỗi gì hết, anh chẳng có lỗi gì, lỗi tại tôi ngu thôi, dù gì chúng mình cũng là vợ chồng anh mong e. Thôi anh đi về đi, khuất mắt tôi đi, nhưng mà anh vẫn còn, tôi nói anh giả vờ điếc à, hay anh cô hiểu tiếng người. Đi đi, nghe giọng nói thì tôi cũng đoán ra được là ai, vài giây sau anh ta chạm mặt tôi ngoài cửa, anh ta cô quên liếc tôi một cái với sự khinh bỉ rồi bước đi. Tôi cũng lẳng lặng mở cửa đi vào. Dưới đất giỏ hoa quả văng tư tung, này, tôi gọi khi cô ta đang nằm quay lưng vào tường, anh đến đấy à, khuôn mặt vẫn cô giấu nổi vẻ tức giận khi nãy. Có nhất thiết phải cáo thế cô, anh nghe thấy hết rồi sao, tôi gật đầu cô ta cúi gằm mặt và ngồi chống cằm vào đầu gối. E xin lỗi gì mà xin, e nhờ mẹ điện cho anh A đang làm ở công ty à, không, nay nghỉ. Đức đi vào và hỏi, bố mẹ đâu rồi chị? Vừa ra ngoài ấy, e ra ngoài luôn đi, đóng cửa vào giùm chị cũng chuẩn bị đi, hơn tiếng nữa mổ rồi đấy. Anh Tùng trông chị giúp em nhé, ừ, Đức đi ra ngoài và để tôi ngồi lại với cô ta. E cảm ơn, mỉm cười, thích thì tôi đến, ơn huệ gì, e cứ nghĩ anh sẽ cô đến, giờ anh ở đây rồi, cô ta thẹn thùng rồi nở một nụ cười tươi, vẫn cái nụ cười đó, cái nụ cười y như trong cái tấm ảnh mà cô Bin xé làm đôi. Vài năm rồi tôi mới lại thấy nụ cười này của cô ta. Mệt cô, e không tí mổ hy vọng cô sao? Lắc đầu, ừ thật sự tôi chẳng biết nên nói thế nào, tâm trạng cô ta có vẻ vui hơn, phấn khích hơn mọi khi. Anh đợi em lên bàn mổ rồi hãy về nha, được không? Lý nhí trong cổ họng, biết thế, anh nói thế là e biết rồi. Hì, biết sao, là đồng ý ở lại, mà anh này cho em mượn tay anh một tí. Làm gì? Dấu hỏi to đùng hiện lên đôi mắt của tôi. Lâu rồi, e cô được cầm nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói xong cô ta chủ động cầm lấy tay trái của tôi co tay lại thì cô ta lại ra sức nắm lấy. Anh này, ngày trước mỗi khi nắm tay e, anh luôn bảo là tay e khô, tay e cô mềm bằng tay anh, không đẹp và thon bằng tay anh. Bây giờ vẫn thế anh ạ, cười, e vẫn luôn tin rằng anh sẽ chờ em, vì anh đã nói cho anh 2 năm, lúc đó anh kiếm ra tiền. E vẫn nhớ câu đó. Giá như bây giờ cho e được chọn lựa một lần nữa, cho e chọn lại thì tốt biết bao. Giờ anh đã có người yêu rồi, anh cô đợi em nữa. Em có nên đợi anh không nhỉ? Không, đừng có nhắc lại chuyện ngày xưa nữa. Anh đừng thù hằn e nữa được không? E biết anh vẫn còn ghét e lắm. Ừ, ghét, tôi thả giọng, người yêu anh có tốt cô? Tốt, bố mẹ anh có thích cô ấy cô? Thích, lấy nhau là duyên trời định. Giờ e hầu như chẳng còn gì. Cuộc đời đã xô e đi quá xa rồi. Bao hẹn thề rồi cũng chẳng đâu vào đâu, con người thì vẫn thay đổi từng ngày, mỗi lần e nghĩ đến anh e lại thấy buồn, thế thì nghĩ làm gì, có thể chờ đợi, suy nghĩ cô đem lại điều gì tốt cho e, nhưng anh hãy cứ để e nghĩ đến anh. Coi như đó là điều e làm được cho anh lúc này. Nói năng linh ta linh tinh, nằm xuống nghỉ tí đi. nhưng hôm nay e vui thật mà. Thì cảm ơn anh. Quy, Nga ôm chầm lấy cổ tôi. Anh cô ôm e một cái được à? Tôi ôm động viên e một cái thôi mà, được không? Cô ta năn nỉ, tôi vòng tay ôm cô ta một cái. Vừa buông tay thì bố mẹ cô ta mở cửa bước vào. Cháu chào hai bác. Ừ, chào cháu. Tùng đúng cô, mẹ Quy, Nga hỏi. Dạ vâng, bác nghe thằng Đức nó nhắc đến cháu nhiều, hôm nay mới gặp. Bác trai lên tiếng, dạ, con chuẩn bị đi, sắp phải vào phòng chờ mổ rồi đó. Vâng, hai đứa nói chuyện đi, bác ra ngoài chút, lần lượt lại đi ra hết. Hôm nay tôi mới được gặp bố mẹ cô, một cách chính thức, e xin lỗi, sao cô cứ xin lỗi với cảm ơn suốt thế? Bình thường đi, lát sau cô đã cũng được bác sĩ đưa đến phòng chờ mổ. Trước khi đi tôi cũng động viên, cố lên, cứ vào mổ đi, tôi đợi ở ngoài. Anh yên tâm đi, e cô chết được đâu. Cười, tôi đi ra hành lang thì Đức đang đứng ngoài. Anh ý muốn gặp anh. Ai cơ, người đang ngồi đằng kia kia. Đức hất đầu về phía xa xa sảnh chờ của bệnh viện. Tôi từ từ tiến lại, hai tay đút túi quần với dáng vẻ tự tin và đứng trước mặt anh ta. Anh muốn gặp tôi, ngồi đi, dạo này cậu thế nào? Vẫn thế, chả có gì thay đổi. Vẫn chưa mua được ô tô. Vài năm về trước anh ta có ngồi uống rượu với tôi. Khi đó có Quy, Nga ngồi bên cạnh tôi. Có người yêu sinh thế này cố mà giữ nhé. E chẳng giữ, yêu thì tự giác. Muốn giữ đâu có được. Mà anh làm cùng công ty Quy, Nga thì để ý thằng nào tòm tem anh cứ bảo e. Bảo chú làm gì, biết thôi, khiếp mấy cái ông này, uống nhiều quá. À đại ca ơi, mai e đem cái lép đến anh sửa dùm em nha, hình như bị hỏng win rồi. Ừ, anh sửa được sao, cô để anh sửa cho. Tôi hỏi, thì tiện ai sửa chẳng được hả anh. Ờ, mà anh lương tháng đờ xin nhiều không? Đủ tiêu tầm chục mà anh đang định mua cái ô tô. Anh có rồi còn gì, e chẳng biết bao giờ mới mua được ô tô. Làm cái nữa, làm con morning rẻ rẻ thôi đi tạm. Xe này chủ yếu ông già đi thôi. Chú cứ cố gắng đi, giờ có con ô tô là gái nó theo như dệt ngay ấy mà. Tôi mầm bụng, tiền của bố mẹ mày chứ tiền của mày đếch đâu mà to mồm. Trở lại cuộc nói chuyện tôi với anh ta. Ừ, thế vợ con sao? Chuẩn bị đi đăng ký. Thế à, tôi không ngờ đến giờ cậu mới chịu cưới đấy. Tôi đợi người yêu ly hôn rồi mới cưới được. Cậu nói cái gì? Anh ta quay ngoắt sang nhìn tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ờ thế anh có biết gì à, vợ cũ của anh ý, đang chuẩn bị mổ kia kia. Mổ xong tôi với vợ cũ của anh đi đăng ký. Cậu dám, dám chứ sao không, gu của tôi nó hơi dị nên điều gì cũng có thể xảy ra mà. Nhìn anh ta có vẻ hơi tức và có chút gì đó ghen tuông. Tôi nghe nói nhiều cô cũng qua tay anh rồi, à nhầm anh qua tay nhiều cô chứ. Gì mà nóng thế, sao phải nóng, bình thường. Tôi đứng dậy và nói, anh nghe cho kỹ đây này. Hôm nay là anh chủ động gặp tôi nên tôi cũng nói luôn. Anh thừa hiểu anh đã cướp tình yêu của tôi. Cách đây vài năm cái tình yêu đấy nó làm tôi khốn đốn. Tôi cũng đã chưa từng chủ động nói chuyện với anh, cũng chẳng tranh cãi phân trần phải trái với anh, bởi vì tôi cô giành giật một đứa con gái mà đi làm mất lòng tự trọng của mình. Tôi cũng muốn đấm anh lắm, nhưng thôi bẩn tay. Nếu 3 năm trước anh nói với tôi rằng, chú nhường người yêu cho anh đi, thì chắc là tôi còn chút tôn trọng anh. Làm thằng đàn ông thì đàng hoàng vào. Như tôi đây này, hôm nay tôi nói với anh là tôi sắp lấy vợ của anh đấy. Có vợ mà cô biết giữ thì đừng hỏi tại sao. Cậu, anh ta chết đứng cô nói nên lời. Nói xong tôi đi ra chỗ bố của Quy, Nga và đang ngồi đợi. Còn anh ta thì vẫn đang bàng hoàng vì câu nói cô có thật của tôi. Thực ra tôi cô định nói thế, nhưng bởi vì chính anh ta gọi tôi lại và nói chuyện. Thêm phần nữa là tôi cũng ghét anh ta, dù sao thì cũng nhẹ nhõm hơn. Ngồi đây cháu, bố Quy, Nga nói với tôi. Vâng, nó từng là con rể bác đấy. Nhìn về phía anh ta, cháu biết, nó khéo mồm khéo miệng lắm. Chỉ tiếc bác nhìn người sai. Thở dài, xin lỗi cháu vì, cháu hiểu, bác cô phải nói đâu à. Ngày xưa bố nó với bác là bạn thân, cũng chỉ tại bác giới thiệu và định hướng cho Quy, Nga nó lấy thằng này. Thấy chúng nó quấn quýt bác cũng vui. Ai ngờ nó đổ đốn rồi thành ra thế này. Quy, Nga nó vẫn còn yêu cháu lắm đấy. Yêu thì cũng chẳng làm gì được nữa bác ạ. Ừ, thở dài. Tôi cùng bố Quy, Nga và Đức ngồi đợi cô ta đang mổ. 12 giờ có điện thoại của Linh Nga. Anh à, ừ, anh đây. Anh chưa, e biết rồi, anh cứ ở đó đi, anh Quân nói với e rồi. E gọi điện nhắc anh kiếm gì ăn đi kẻo đói. E đã ăn gì chưa? Mọi người bây giờ đi ăn đây ạ, khi nào anh về thì alo cho em nha. Ừ, anh biết rồi. Tầm 3 tiếng sau Quy, Nga mổ xong. Tôi cố nán lại chút rồi về, cô ta vẫn chưa tỉnh vì tác dụng của thuốc gây mê. Ca mổ nói chung là thành công. Tôi về đến cửa hàng thì mọi người vẫn đang tất bật bán hàng. Khai trương nên sale nhiều đông khách là phải. Linh Nga thấy tôi tất thời chạy ra. Anh về rồi à, chưa ăn gì phải không? Mặt thì toàn bụi thôi, em mua khẩu trang cho anh mà chẳng bao giờ anh đeo vậy. Anh vào đi rửa mặt đi, đợi e chạy ra đây xíu. Khiếp, vừa về đến nơi đã tuôn một tràng dài, e như cái máy thế. Thôi đi ông tướng, anh đi rửa mặt đi. Vừa nói khỏi mồm Linh Nga ù té chạy đi đâu mất. Vào trong rửa mặt xong đi ra thì thằng Vũ đã đứng trước quầy bô bô. Mày ngu lắm, ngu cô để đâu hết ngu. Mày nói cái gì đấy, bảo ai ngu, sao mà ngu. Mày chứ ai, thằng Quân nó mà cô nói cho tao với Linh Nga biết thì to chuyện. Sao mà to chuyện, lúc mày đi, Linh Nga nó vào nhà vệ sinh khóc sưng đỏ cả mắt, mặt thì như cái bị. Tiên sư, lại đúng hôm khai trương, mặt nó như đưa đám ai dám mua hàng. Mày tí hại chết tao đấy, tao thấy Linh Nga bình thường mà. Gớm, cô có tao với thằng Quân bơm cho mày thì đợi đấy mà bình thường. Mà phúc 70 đời nhà mày là nó còn biết nghĩ đấy. À quên bố mất, nó mổ ổn chứ. Ừ ổn, mà tao đi là vì tại lương tâm tao nó cắn rứt thì tao mới đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vứt mẹ cái lương tâm đấy cho chó nó ăn đi, cái trước mắt cô lo toàn lo đâu đâu. Nó chết thế đếch nào được. Lúc sau Linh Nga vội vàng chạy từ đâu về, tay xách hộp gì đó. Anh ăn đi này, sao cái gì e cũng ôm đồm vào người thế, anh tự lo được mà, tại e thích, thì anh ăn đi. Linh Nga mở túi lấy đũa ra cho tôi ăn bún. Ủa mà sao giờ này có bún, e sang phố bên có quán bán đến tận tối, anh ăn đi cô đói. Cũng đói nên tôi sụp soạt hết bán bún, Linh Nga thì lấy tay chống cằm ngồi nhìn tôi ăn, cảm ơn vợ, hề, tối về e xử tội, cười, chập tối dọn hàng sớm nên mấy nhân viên với gia đình thằng Vũ, thêm tôi với thằng Quân nữa đi liên hoan. Hôm đó về muộn nên Linh Nga về nhà tôi ngủ, vừa bước vào cửa nhà thì Linh Nga có điện thoại. Alo, ừ, chị ở nhà anh Tùng, chị nhắn tin cho em rồi mà. Thế à, nhưng giờ muộn lắm rồi. Ừ, sợ gì, mọi hôm ở một mình có sao đâu, hôm nay lại sợ. Gọi điện cho thằng Nhật ấy, bảo nó nói chuyện cho đỡ buồn. Ừ, khép kỹ cửa vào nhé. Ngọc à em, vâng, nó điện bảo sợ. Sợ cái gì, e cũng chẳng biết, thấy có vẻ đang buồn, có khi lại cãi nhau với Nhật. Ừ, mà hai đứa nó nắng mưa thất thường lắm. Cô sao đâu anh, sau khi vệ sinh cá nhân, thằng Quân thì về phòng nó ngủ, tôi với Linh Nga vào phòng tôi. Như hôm trước nha, tôi nói, ngủ sàn nhà mãi anh cô chán à, anh sang ngủ với anh Quân đi. Anh thích ở đây, cười, vâng, để e trải chăn cho trời sang thu nên lạnh lạnh đó. E cô biết anh là Superman à, ốm sao được. E nói thật đấy, anh cứ chủ quan là cô được đâu. Linh Nga có vẻ mệt, tôi nằm dưới sàn còn Linh Nga nằm trên giường. Vợ ơi, giả ơ mà e đã phải vợ anh. Hề, anh hỏi này, hôm nay có người khóc nhè rất là to đúng cô. Đâu có đâu, ai thế anh? Anh đang bảo cô Bin à, không, lúc sáng ở cửa hàng, lúc anh đi đấy. Bụi bay vào mắt mà anh, tỉnh bơ, anh xin lỗi, anh phải đi vì. Vâng, e biết mà, anh cô muốn nhắc đến vì anh sợ làm e nghĩ ngợi. Anh làm điều đó mong e hiểu, dù sao anh cũng đến buổi khai trương rồi mà, với lại e cũng biết anh khó xử nhiều chuyện, cùng cố gắng nha, tôi nhổm dậy thì thầm vào tai Linh Nga, anh yêu em, vâng, em cũng yêu anh, nhiều nhiều nhiều, cười, vì mệt nên cả hai đứa đều ngủ say. Sáng hôm sau tôi thức dậy thì Linh Nga đã đi làm, cô ấy làm sẵn bánh mì cho tôi và viết giấy để lại rằng khi nào ăn thì cho vào lò vi sóng nướng lên cho nóng. Quay ra cầm cái điện thoại thì có tin nhắn của Trang nhắn từ sáng sớm. Em đi đây, lúc nào nhớ anh thì em sẽ về. Cách trương.